Thánh Vương, chương 282, Bát A Tu La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 282, Bát A Tu La. Linh thạch thành phẩm ở trong tay Dương Kỳ liên tục loe sáng, năng lượng cường đại tiếp tục được truyền vào trong cơ thể Dương Kỳ, nhưng mà năng lượng lần này đã kết hợp với năng lượng ngũ hành và nguyên tố tinh linh. Một gan, L-O-N-Q-N-G. Gu chấn khi chúa tể của Dương Kỳ đã ẩn chứa năng lượng ngũ hành. Truyền kỳ ngũ hành biến, chính là biến thứ 4. Tu luyện đạt tới biến này, chân khi trong cơ thể sẽ mang theo lực lượng ngũ hành, co. Thế thoải mái biến hóa, đột nhiều lanh, đội nhiều nòng, sau đó hoa thành chân khi ất mộc, duệ kim. Ngũ hành co, thể tố hợp với nhau, là bước khởi đầu của lĩnh vực. Van sự van vật đều ẩn chứa nguyên tố ngũ hành. Dung hợp nguyên tố ngũ hành, chân khi sẽ càng trở nên chân thực, không co. Nguyên tố ngũ hành, chân khi vẫn chưa phải là chân khi. Ngũ hành, âm dương hai thứ đã chuyển hóa. Chân khi, thành, chân thực, đấy là một quá trình. Hiện giờ, chân khi chúa tể của Dương Kỳ tuy rằng cao cấp nhưng mà không co. Ngũ hành, âm dương biến hóa dung hợp vào bên trong, đế bị người ta nhìn thấu. Cẩn thận vận chuyển chân khi quanh thân, Dương Kỳ đem ngũ hành pháp bảo trong ngũ tang của Minh Hòa Tan, bét đấu dung hợp với chân khi chưa tế, động thời dốc toàn lực cảm ứng năm điểm không gian kia. Năm thế giới khổng lồ xuất hiện trong cảm nhận của Dương Kỳ, no. Đều là những hình cầu lớn như đai lục chấn đán, một cái mùa đỏ tươi giống như mặt trời, những cái khác theo thứ. Tự là màu xanh lá cây, màu xanh nước biến, màu vàng, màu nâu đại biểu cho ngũ hành bốn nguyên ngưng kết thành thế giới vi điện. Những vi điện này ở trong thời không cổ xưa, việc thiết lập tọa độ không gian ở những nơi này vô cùng khó khăn, chi co. Cảnh giới đại thánh cướp đoạt tao hóa của thiên địa, tìm hiểu thiện cơ, quỷ thần kho. Do mới co, thể làm được. Dương Kỳ lừa được ngũ hành pháp bảo của đai thành già thiền coi như đã co, được tiện nghi. Thân hình Dương Kỳ vọt lên, trực tiếp xé rách không gian, đi tới không gian bên ngoài. Hắn xuyến toa qua tầng tầng không gian, gió mùa địa ngục liên tục xuất hiện, vô số ác ma trong đó. Biến thành đai trận liên tục tấn công đai lục chấn đán. Không biết vì nguyên nhân gì mà đai lục chấn đán lại bị ác ma vậy công khi tư. C. Địa ngục đậm tới mức ngưng tụ thành thực chất, Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy một số thành trì, cung điện, ban công, pháo đài chiến tranh do ma khi ngưng tụ thành khả năng phòng thủ kiến cố không kém gì trong bảo. A. Tu La, hai vờ mắt của Dương Kỳ lo. E sáng, tuy nhiều hắn không vận dụng địa ngục chi môn đế triệu hoán. Bởi vì, địa ngục bảy chi môn chi co. Thể triệu hoán ác ma cảnh giới truyền kỳ biến thư. 8. Không thế tia. U hoàn cảnh giới cao hơn, đấy là hạn chế của cảnh giới không co. Quan hệ gì với lực lượng? Thế nhưng, Dương Kỳ muốn vào đai quân của A-tu-la bắt giữ thống lĩnh của chủng. Cho dù là bản thành A-tu-la hắn cũng muốn thử, xem co. Thể thành công hay không, hắn đang cân đối lấy vài viên linh thát thành phẩm. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ý thiền sư. Chi dực tư tư biến thành khi tư. C tà ác, chuyển thành ác ma chi dực, ẹ nhưng no. Vấn cường đai như trước, xuyến qua hư không như cả gặp nước. CTE Icon Lốc tinh thần cường đai mang theo một tên tướng quấn A-tu-la truyền kỳ ế biến thư. 8 xuất hiện, đây chính là con A-tu-la bị hãn không chế trước kia. Ấp, sau đó, đại đế tháp biến thành một hét bụi chui vào trong người con A-tu-la này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con A-tu-la này đã bị hắn khống chế, tuân theo sự chỉ huy của ý chỉ Dương Kỳ, no. Bước chân vào trong cung điện do ma khi ngưng tụ thành. Vu Bất Tư, người tới đây làm gì? Thống lĩnh cho người chỉ huy trăm van đai quân, khống chế ác ma thanh đống nhiên thiếu, ác ma a mông thủ, ác ma thống cố tư, tại sao người không đi huấn luyện quân đội, thao luyện trận pháp, mà lại tới cung điện thống lĩnh làm gì? Dương Kỳ đang khống chế con ác ma A-tu-la kia tiến vào trong cung điện lại bị một con ác ma cường đai khác ngăn cản. Con A-tu-la kia trên người toàn vảy sừng, khi tư. C tốn quỷ, khi tức bất tử biến cường đai mang theo sự uy nghiêm trời sinh. Thế nhưng, hai mắt con ác ma Vu Bất Tư này lo. E lến tà quang, tiến hành công kích đối phương. Vu Bất Tư, người muốn chết à, con A-tu-la kia là thương vị giá, sát khi tùm lum no. Y, là ai cho người la gan lớn tới mức dám khiếu chiến uy nghiêm của thương vị giá? Năm ngón tay hắn như móc câu điên cuồng chấn áp, muốn dùng một chiếu đánh con A-tu-la phản kháng kia thành bụi phấn. Thế nhưng, đúng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Ẩm ấm. Một cái hoàng kim đai giản ngang trời xuất thế, công kích vào đầu con ác ma bất tử biến, một ngọn núi hoàng kim lớn nặng ngàn cân xuất hiện. Răng rắc, con ác ma A-tu-la kia chịu đựng không nối quỳ xuống đất, chân khi toàn thân bị hoàng kim đai giản ép tới mức vỡ tan, thân hình biến thành màu hoàng kim. Con Atula kia biết mình đã gặp kình địch, một Coluse lương mang tinh hủy diệt trong cơ thể bùng lên, thế nhưng Dương Kỳ lại xuất hiện ngưng tụ chân khi thành những phù văn đánh vào đầu con Atula kia. Chấn khi của Atula gặp chân khi thần tượng chấn ngục kinh lập tức bị khắc chế. Ngay lập tức, một cái nhà tù xuất hiện. Đấy là nhà tù không gian, nhà tù phong ấn, no. Phong ấn con Atula kia ở trong đó, biến thành một tương bảng, sau đó biến thành một thành châu trong suốt. Chỉ có chân khi chúa tể của Dương Kỳ mới có thể khắc chế chân khi Atula. Nhưng mà, việc phong ấn ác ma truyền kỳ biến thư. Chín tiếu hao năng lượng khá lớn, nếu như không có hoàng kim đai giản, chỉ dựa vào uy lực của bản thân thì cực kỳ vật vả. Ai? Ai dám xông vào cung điện của bản soái? Nhấn loai, con kiến hối hèn mon kia, chi co. Máu tươi của người mới co. Thế rửa sạch sự khinh nhờn, vinh quang của Atula không phải một tên phàm nhân như người co. Thế làm bản. Đột nhiên, một luồng ma khi manh mẽ từ trong cung điện Atula bay ra, con thống lĩnh Atula cường đai đã xuất hiện, con thống lĩnh này giống như con Atula trước kia bị lãnh tụ phong ấn, co. Tu vi, bản thành, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ trên cảnh giới truyền kỳ biến thư 9, nhưng lại thiếu một bước nữa là bước vào cảnh giới đại thánh. Ổn ly, LT, loài Atu, I, A này co. Lực lượng manh hơn nhiều 10 bản thanh bình thường, no. Co, thế độ sát đối phương, Atula cùng cảnh giới co. Thế lấy một địch 10, thậm y chỉ lấy một địch 100, nhưng mà, Dương Kỳ lại là khắc tinh của chủng no. Tên nhân loại hèn mon kia mau báo danh tính. Ta, nguyên soái Atula vĩ đại, A cốt đá. Ta không muốn giết một tên ti tiện không tên. Con Atula bản thành kia chỉ thiên đập địa, cuồn cuộn mà đến, tất cả ma khi lấy hắn làm trung tâm, ánh mắt tập trung vào Dương Kỳ, ngọn lửa tu la hóa thành rất nhiều vòng xoáy bao phủ cả cung điện. Dương Kỳ về mặt nghiêm túc no, y ngắn, Atula, đến đấy đi. Đối cánh sau lưng của hắn vung lế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N, xé rách các tầng không gian, rời khỏi cung điện bị ma vấn bao phủ, hắn muốn dân Atula tới chiến trường, tiến hành chiến đấu trong cơn lốc không gian. Chỉ cần phong ấn Konia Atula cấp bậc bản thành này là hắn co. Thế đàm phán với đại hoang lậu, thu lấy mấy viên linh tháp thành phẩm, như vậy hãn co. Thế trùng kích đạt tới truyền kỳ biến thư 6 linh vực biến. Thiền sư, chi dục chớp động, biến hóa thành các loại hình thái xòe ra trong cơn lốc không gian. Trong hư không đen kịt co. Rất nhiều hố đen cố quái xuất hiện, no. Không biết muốn đưa người ta tới địa phương nào, Dương Kỳ đứng ở đấy đợi con Atula bản thành xuất hiện. Ẩm ấm, vô số cơn lốc bị đánh tan, bản thành Atula A cốt đã dùng lực lượng manh mẽ xuất hiện trước mặt Dương Kỳ, trên tay hắn co. Một thanh binh khí này là một cái chiến kỳ, cán cờ như thương, là cờ giống như một mặt trời nhiễm máu, trên đó co. Rất nhiều bùa chú, cố quải, nhân loại hèn mom, người cho rằng dẫn ta tới đây là co. Thể tránh khỏi vận đen hay sao? Bản thành Atula A cốt đá cười ha ha, đột nhiều cấm cấy cờ quét ngang, lá cờ đi tới đâu nơi đó biến thành ma thể, gió mùa địa ngục bị hắn gọi tới, ngưng tụ thành lĩnh vực tư la ở nơi này. Kim giản ba thiền, Dương Kỳ cũng không tỏ ra yếu kém, gấm lên một tiếng như hố, kim giản trong tay toàn lực xuất thủ, chân khi được truyền vào bến trong tao thành vô số ngọn núi lớn. Hiện giờ chân khi chúa tể của hắn đã dung hợp không ít lực lương ngũ hành, chân khi càng thêm hùng hậu, uy lực của hoàng kim đai giản co. Thế đánh nát nu, y sống, đánh nát biến lớn, áp chế ma khi. Trong không khi lúc này đều là những con sóng lớn màu hoàng kim, biến co. Màu vàng, trên mặt biến xuất hiện vô số ngọn núi lớn, mỗi một ngọn núi đến co. Lực lượng chấn áp đại địa, am, lực lượng của kim giản đánh vào lá cờ, khiến cho lá cờ kia nổ tung. Dương Kỳ dùng lực lượng cu. A60 van vía cố C, ư tương, khống chế hoàng kim đai giản của thành nhân thời cổ đai, hai thứ hòa quyện vào nhau tăng cường sức mạnh. Thậm chí hắn còn cảm thấy cái hoàng kim đai giản kia vô cùng hài lòng, giống như sự sau khi thành nhân viên cố biến mất, không co. Ai co, thể sử dụng no, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.